Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Ta Kêu Long Diệp, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 830, Ta Kêu Long Diệp Ma Quân ngồi vào Lâm Vân Tịch bên người. Nhìn đến trên tay nàng linh phách giới, hắn hơi hơi dương môi, hắn liền ở linh phách giới, nhưng vì cái gì không có bảo hộ hảo Tịch Tịch? Sẽ làm Tịch Tịch mắt nhìn không thấy, vẫn là, hắn là cố ý, hắn ôn nhu nói, Tịch Tịch, ngươi mắt nhìn không thấy, ta tới giúp ngươi. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc đầu. Cự tuyệt nói, không cần, ta chính mình có thể, nàng thói quen Diệp giúp nàng. Người khác, nàng không thói quen, nghe được nàng cự tuyệt, hắn vươn đi tay, hơi hơi một đấu, đáy lòng hung hăng mà đau xót, ngay cả như vậy hỗ trợ, nàng đều phải cự tuyệt hắn sao? Không khí nháy mắt lạnh xuống dưới, Lâm Vân Tịch miễn cưỡng xả ra một tia ý cười, nói, ta thật sự có thể. Hảo, ta đây ở một bên bồi Tịch Tịch. Ma Quân bưng lên một bên hương trà. Dáng người yêu nhã tôn quý, bình thản ung dung mà phẩm hương trà, tư thái một bộ cao cao tại thượng, thần thái không chút để ý, nhìn nàng nhất cử nhất động. Suy nghĩ của hắn kéo về nhiều năm trước, bọn họ ở bên nhau ở chung điểm điểm tích tích. Lâm Vân Tịch cảm thụ được hắn nóng cháy ánh mắt, giống như nhai sáp ăn một chén nhỏ cơm đi rồi. Nàng liền không còn có ăn uống, nói một câu, ta ăn no, hảo, Tịch Tịch, lại uống điểm nước trà. Đây là an thần trà hoa, cũng là người yêu nhất uống khẩu vị. Nói xong, hắn cấp Lâm Vân Tịch tới rồi một ly trà thủy, đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay, trà hoa. Lâm Vân Tịch nhíu mày, nàng thích cùng trà hoa sao? Nàng không phải thực thích. Lâm Vân Tịch bưng trà lên, nhẹ nhàng nghe nghe, này trà hoa tự mang theo một cổ thanh hương, loại này thanh hương, là mặc băng hoa sen thanh hương. Nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng run lên, nàng nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đây là thần nữ hoa hoa trà. Ma Quân ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ôn nhuận tiếng nói tràn ra. Tịch Tịch, ngươi còn nhớ rõ cái này hương vị? Lâm Vân Tịch lắc đầu. Thiển Thanh nói, không phải ta nhớ rõ cái này hương vị, mà là ta đã thấy mặc băng hoa sen. Ngửi qua cái này hương vị, ta là một cái y sư. Đối cái này hương vị ký ức khắc sâu. Ma Quân ôn nhuận cười, nhìn nàng thong dong bộ dáng, nàng ở hắn bên người, đáy lòng ngọt tư tư, đúng rồi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lâm Vân Tịch đột nhiên nghĩ tới rồng ngâm giới cùng càn khôn tháp sự tình. Tịch Tịch, ngươi hỏi, hắn thanh âm luôn là thực ôn nhu, ta ở sách sử thượng nhìn đến quá. Rồng ngâm giới là các ngươi ma vực chi thành đồ vật. Nhưng vì sao sẽ lưu lạc đến hoang cổ thần vực mật đạo? Nếu Ma Quân như vậy dễ nói chuyện, nàng đơn giản cũng liền hỏi một chút, phách không nói cho nàng, nàng liền tưởng mặt khác biện pháp biết, ma vực chi thành cùng hoang cổ thần vực sự tình, nàng là càng ngày càng tò mò. Rồng ngâm giới, Ma Quân hơi hơi kinh ngạc, hỏi, Tịch Tịch, các ngươi đã tìm được rồng ngâm giới? Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Lận ngàn đêm thật mang theo ma giới người, vẫn luôn tưởng được đến rồng ngâm giới. Rồng ngâm giới có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Bất quá hắn hẳn là không biết hồi ma vực chi thành lộ. Bằng không, hắn sẽ không vẫn luôn đãi ở mấy đại lục chi gian, bọn họ dưỡng dục ma giới hai từ. Dùng đều là chính mình máu, bởi vì bọn họ căn bản là không chiếm được hắc linh quả. Lận ngàn đêm, Ma Quân trong đầu xẹt qua tên này, ở hắn trong ấn tượng, hắn cũng không nhớ rõ ma giới có như thế một người. Hắn khẽ lắc đầu, nói, Tịch Tịch, ta trong đầu không có người này tên, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngày mai ta liền phái người đi tra, đến nỗi rồng ngâm giới, nó sẽ tìm được nó chủ nhân, sẽ đem ngươi mang về ngươi nên trở về tới địa phương. Rồng ngâm giới cũng đã tìm được rồi nó chủ nhân. Tịch Tịch cùng người kia ở bên nhau, hắn yên tâm, Lâm Vân Tịch vừa nghe hắn không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Nàng liền biết, nàng muốn biết đến sự tình. Hắn sẽ không nói cho nàng, nàng có chút thất vọng mà nói. Ta mệt nhọc, Ma Quân vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt thương tiếc, cũng có chút không tha, cười nói, Tịch Tịch, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Hảo, Lâm Vân Tịch đứng dậy, triệu hồi ra trăng bạc minh bạch nàng ý tứ. Thật dài cái đuôi quấn lên Lâm Vân Tịch cánh tay. Chuẩn bị mang theo Lâm Vân Tịch đi, bổn muốn qua đi đỡ Lâm Vân Tịch Ma Quân. Vừa thấy trăng bạc động tác, hận không thể đem trăng bạc làm thịt làm đồ nhắm rượu, hắn thu liễm khởi chính mình mất mát. Tiến lên dẫn đường, phòng liền ở lầu 3, cũng chính là hắn tẩm cung cách vách Ma Quân mở cửa ra. Một cổ nhàn nhạt hoa sen thanh hương, từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, phòng rất lớn. Tráng lệ huy hoàng mà không mất lịch sự tao nhã, cách cục độc đáo mà thoải mái, ở phòng trung ương. Một chương to rộng màu trắng ngà ngọc thạch trên giường, phô màu hồng nhạt đệm chăn, mềm mại mà thoải mái, Ma Quân ghé mắt, liếc mắt đưa tình nhìn nàng, mặc cho ai đều không thể tưởng được, một cái thô bạo lãnh khóc vô tình Ma Quân, ở Lâm Vân Tịch trước mặt, sẽ như thế nhu tình mềm ấm, ngọt ngôn mềm giọng. Tịch Tịch, nơi này đã sai người cho ngươi chuẩn bị tốt tắm rửa váy áo. Một hồi hầu hạ ngươi nha hoàn liền sẽ lại đây. Ngươi hiện tại hành động không có phương tiện. Muốn cái gì, liền cùng các nàng nói, đa tạ quân thượng. Hầu hạ người liền không cần, ta chỉ ngủ một buổi tối. Có trăng bạc bồi ta, sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch cự tuyệt nói. Nàng tưởng hồi trong không gian nghỉ ngơi. Gần nhất có thể tắm gội một chút. Thứ hai, nàng muốn biết, phách rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao vừa tiến vào ma vực chi thành lúc sau, liền ở cũng không có một tia hơi thở? Lâm Vân Tịch ý tưởng này vừa ra, liền nghe được Ma Quân thanh âm, mang theo một cổ không được xía vào khí phách. Tịch Tịch, ta kêu Long Diệp, kêu ta Diệp vừa nghe. Lâm Vân Tịch nhíu mày, trong lòng phi thường không muốn. Xin lỗi. Ma Quân, phu quân của ta đã kêu Diệp, trên thế giới này, ta chỉ biết như vậy kêu hắn một người, Ma Quân vừa nghe. Không giận phản cười, hắn ngữ khí ôn nhuận mà mở miệng, Tịch Tịch, kia tùy ngươi đi, ở ma vực chi thành, ngươi vào không được ngươi không gian, váy áo này đó đều là vì ngươi chuẩn bị tốt, đều là ngươi thích nhan sắc, Tịch Tịch ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch mắt to đột nhiên trừng. Ở Long Diệp xoay người hết sức hỏi, quân thượng, vì sao sẽ vào không được chính mình không gian, chẳng lẽ phách chính là bởi vì nguyên nhân này, mới không cảm giác được hắn hơi thở sao? Long Diệp cười cười, xem ra nàng thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Tịch Tịch, nơi này là ma giới, trừ rồng ngâm giới, càn khôn tháp ở chỗ này có thể tự do ra vào không gian. Mặt khác không gian, ở ma giới. Chính là một cái vật chết, nếu là linh giới, cũng cùng bình thường nhẫn không có bất luận cái gì khác nhau. Mau nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya, Long Diệp ôn nhu nói xong, xoay người liền ra phòng, trăng bạc đi theo hắn cùng nhau tới rồi cửa, dùng cái đuôi đóng cửa lại, ngồi ở cửa thủ, chủ nhân mắt nhìn không thấy, nó chỉ cần có thể giúp đỡ vội, liền tận lực nhiều làm một ít, bảo hộ chủ nhân. Càng là nó lớn nhất chức trách. Lâm Vân Tịch sờ soạng lên giường giường. Giường thực mềm mại, nàng thoải mái thở ra một hơi, trong lòng lại rất kỳ quái. Linh phách giới ở chỗ này cũng là bình thường nhẫn sao? Nàng không tin dùng ý niệm thử một chút, quả nhiên, không thể tiến vào linh phách trong không gian ai. Cái này địa phương thật là kỳ quái, Lâm Vân Tịch trở mình. Nàng rất mệt, miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Hết chương.